Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi hôm nay sớm liền chính mình bò lên giường. Thời Diễn đang ở chính mình phòng nội trong phòng vệ sinh rửa mặt. Nghe được dưới lầu thanh âm sau liền đi ra. Thấy Gigi chính mình ở trong phòng vệ sinh đánh răng. Gigi, hôm nay lợi hại như vậy nha. Chính mình rời giường đâu? Thời Diễn nói xong câu đó phát hiện chính mình giống như cùng Gigi đãi ở bên nhau thời gian lâu rồi. Thói quen tính nói một ít giống nha. Đâu, lạp linh tinh kết thúc ngữ. Gigi lộc cộc đem trong miệng kem đánh răng mặt xúc sạch sẽ sau mới trả lời. Là nha ca ca, Thời Diễn thực vui mừng. Tuy rằng Gigi hiện tại mới 3 tuổi. Nhưng là hắn vẫn là có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Đợi lát nữa cơm sáng thì tốt rồi. Người tẩy xong lúc sau liền đến nhà ăn ngồi. Được không nha? Gigi chính cầm khăn lông tẩy mặt. Giống, Thời Diễn kết thúc cùng Gigi đối thoại. Đi đến chính mình phòng cách vách. Dùng sức gõ gõ môn. Thời Niên, đừng ngủ. Gigi đều so ngươi thức dậy sớm. Người hại không e lệ. Trong phòng đầu tiên là một trận trầm mặc, theo sau mới truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm cùng Thời Niên rõ ràng còn nửa mộng nửa tỉnh thanh âm. Tới 10 phút sau, ba người ngồi ở trên bàn cơm. Bọn họ không thích có người ngoài ở nhà, cho nên Lưu Dì làm tốt cơm liền rời đi. Gigi cầm lấy sandwich đặt ở trong miệng, nhấm nuốt xong nuốt xuống mới tự đáy lòng cảm thán. Thơm quá a, cùng nhị ca đi ra ngoài chơi mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ăn cơm sáng đâu. Nói xong nàng mới phản ứng lại đây. Che miệng miệng nhỏ, ai nha, nói lỡ miệng, nàng đáp ứng quá nhị ca không cần hướng đại ca nói chính mình ở mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ăn cơm sáng sự tình. Thời Niên nhìn đến Gigi che miệng lại liền biết nàng là nói hài. Mặc không lên tiếng đem sandwich đặt ở mâm liền tưởng thừa dịp Thời Diễn còn không có phản ứng lại đây đào tàu. Ngồi xuống, còn chạy, Thời Diễn một tiếng quát lớn ngăn lại trụ Thời Niên. Ta nói ngươi cái này nhị ca đương đến tâm thật đại a. Tiết mục tổ ra chuyện đó sau liền đình chỉ thu. Cũng không có tiếp tục lại quay chụp. Cho nên bọn họ cũng nhìn không tới thành phiến. Không biết mấy ngày nay Thời Niên là như thế nào mang hài tử. Ngoài ý muốn, bất quá cũng không có mấy ngày. Ta còn cố ý học nấu ăn đâu. Thời Niên cười cười, theo sau nhìn mắt đồng hồ. Cố tình tách ra đề tài. Đều 8 giờ, chúng ta đến nhanh lên. Thi đấu không phải 9 giờ bắt đầu sao? Thời Diễn nhìn mắt phùng cái ly uống sữa bò Gigi. Ở nàng đem cuối cùng một ngụm sữa bò uống xong sau mới hỏi nói. Gigi, ăn no sao? Gigi đem sữa bò ly buông. Liếm liếm chính mình khóe miệng không cẩn thận dính vào sữa bò. Từ ghế trên nhảy đi xuống. Ăn no, ta đi thay quần áo. Từ từ tới, không nóng nảy. Thời Diễn nhìn Gigi cười nói. Đãi nàng vào phòng mới quay đầu lại nhìn còn ở ăn cơm Thời Niên. Gương mặt tươi cười tức khắc biến thành ghét bỏ. Đợi lát nữa ăn xong rồi đem mâm giặt sạch. Thời Niên, như thế nào như vậy khác nhau đối đãi? Muội muội là muội muội, đệ đệ liền không phải đệ đệ sao? Chờ huynh muội tam muội đến thi đấu chàng quán thời điểm. Bên ngoài đã bày đầy tới quan khán thi đấu người xem. Quốc nội chiến đội đối chiến quốc ngoại chiến đội giao lưu tái vốn dĩ liền bị chịu chú mục. Hơn nữa Trình Ý gia nhập GT sự tình gần nhất ở trong vòng nháo đến ồn ào huyên náo. Càng làm cho tới quan khán thi đấu người tăng nhiều. Ban tổ chức sớm đã chuẩn bị tốt VIP chỗ ngồi. Chờ Thời Diễn xe chạy đến cửa sau. Liền đưa bọn họ đưa tới lầu 2 VIP ghế lô. Thi đấu trên đài còn không có người. Thính phòng cũng mới lục tục vào một ít người. Gigi ngồi ở trên sofa đãi trong chốc lát cảm thấy nhàm chán. Nhìn đối diện ngồi đến hai cái ca ca làm nũng. Đại ca nhị ca, ta muốn nhìn tam ca. Thời Niên, Người mang Di Di đi một chút đi. Thời Diễn chỉ huy Thời Niên. Thời Niên trầm mặc 3 giây đồng hồ. Dắt Di Di tay. Đi thôi. Nhị ca mang ngươi đi. Thời Diễn hiện tại khẳng định là không hảo đi. Trình Hy hiện tại còn bởi vì hắn báo nguy ở cục cảnh sát không ra tới. Trình Ý liền tính lại tâm đại cũng không có khả năng nhìn thấy hắn còn thờ ơ. Bất quá hắn cảm thấy Trình Hy có thể có như vậy một cái tam quan thực chính đệ đệ cũng coi như là nàng vận khí không tồi. Ít nhất không phải toàn gia đều điên. Thời Niên mang theo Di Di đi theo nhân viên công tác đi tới Di Ti chiến đội phòng nghỉ. Thời Tư Mộc quay đầu lại nhìn đến tới người tức khắc giơ lên tươi cười. Tự động đem Thời Niên làm lơ. Đi đến Di Di bên người đem nàng bế lên. Di Di tới cấp tam ca cố lên sao? Là nha, Di Di nói ở Thời Tư Mộc má trái bẹp một ngụm. Tam ca cố lên, một phòng nam sinh đều bị Di Di đáng yêu bắt được tâm. Thời Niên rất ít tới huấn luyện căn cứ. Chính là mỗi lần tới đều là bị đội viên vây lên muốn ký tên. Hiện tại khen ngược, tất cả mọi người giống không thấy được hắn giống nhau làm lơ. Thời Niên đi đến Thời Tư Mộc bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho chính mình tìm tồn tại cảm. Tư Mộc, nhị ca cũng tới cấp ngươi cố lên. Nhị ca, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Thời Tư Mộc chỉ vội vàng nhìn Thời Niên liếc mắt một cái. Theo sau ôm Di Di đi đến bàn ăn trước. Cầm lấy trên bàn tiểu kẹo đưa cho nàng. Di Di, ăn đường được không nha? Hảo, Di Di tiếp nhận Thời Tư Mộc đưa qua kẹo. Nào có ăn không cần đạo lý nha. Thời Niên cảm thấy đứng ở phòng trong không có ý tứ. Hướng về một bên chính nhìn video Trình Ý đi qua. Ở hắn bên người hỏi. Trình Ý, Tư Mộc đối với các ngươi cùng đối Di Di giống nhau sao? Trình Ý nhìn thoáng qua đang ở đùa với Di Di ăn đường Thời Tư Mộc. Bĩu môi, ngươi không hiểu biết ngươi đệ đệ sao? Hắn đối Di Di cùng đối chúng ta. Quả thực một trên trời một dưới đất hảo đi. Các vị, chúng ta thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Có thể đợi lên sân khấu. Thời Niên hướng tới Di Di phất phất tay. Di Di, cùng nhị ca đi ra ngoài đi. Chúng ta đi thính phòng cấp tam ca cố lên. Hảo, tam ca, người nhất định phải cố lên nga. Di Di lại cấp Thời Tư Mộc cố lên. Theo sau mới chạy chậm đến lúc đó năm trước mặt. Nắm hắn tay cùng nhau đi đến thính phòng. Trở lại vị trí thượng. Thời Diễn chính nhìn di động không biết xử lý sự tình gì. Thời Niên cùng Di Di đều không có quấy giày. Thời Niên ngồi ở trên sofa. Di Di đi đến pha lê lan can chỗ nhìn về phía thi đấu đài. Thi đấu đài hai bên dùng pha lê cách ly. Nhưng là bọn họ vị trí lại có thể nhìn đến đợi lên sân khấu hai cái chiến đội. Thời Tư Mộc cùng Kim Ân Nhã đứng ở phía trước nhất. Thường thường còn không biết nói chút cái gì. Di Di nhận ra đứng ở tam ca bên cạnh tỷ tỷ chính là ngày đó tới đại hội thể thao cho bọn hắn chụp ảnh tỷ tỷ. Vội quay đầu lại cùng đại ca cùng nhị ca nói. Là Ân Nhã tỷ tỷ. Di Di, người như thế nào nhận thức Kim Ân Nhã a? Thời Niên tò mò hỏi. Bọn họ đều không có cùng Di Di nói qua Kim Ân Nhã. Theo đạo lý nàng hẳn là sẽ không niệm đến như vậy thân thiết. Di Di đúng sự thật trả lời. Lần trước đại hội thể thao nàng đã tới nha. Trả lại cho ta cùng tam ca chụp thật nhiều đẹp ảnh chụp đâu. Chính là nhị ca. Nàng là tam ca địch nhân sao? Thời Niên kiên nhẫn giải thích. Là đối thủ, không phải địch nhân nga. Di Di, này hai cái là hoàn toàn bất đồng ý tứ. Di Di cái hiểu cái không gật gật đầu. Thực mau đem vấn đề này vứt chi sau đầu. Hoan nghênh đi vào lần này chức nghiệp giao lưu tái. Đầu tiên hoan nghênh chúng ta vòng thứ nhất hai cái chiến đội. Phân biệt là GT cùng FG. Bọn họ đội trưởng Yuki cùng Silic đều là tuyển thủ chuyên nghiệp chung tương đối chú mục tuổi trẻ tuyển thủ. Thời Tư Mộc tuy rằng chỉ ăn mặc đơn giản chiến đội đồng phục của đội. chính là khí chất cùng người khác có rất lớn sai biệt. Hắn thần sắc lãnh đạm, tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt microphone. Chào mọi người, ta là Yuki. Gigi vẫn luôn chờ đến lúc đó Tư Mộc lên sân khấu. Nghe hắn tự giới thiệu nhịn không được khen nói. Tam ca hảo soái nha. Thời diễn cùng thời niên nghe được Gigi nói đồng thời cười một tiếng. Thi đấu chính thức bắt đầu. Chàng hạ người xem theo thi đấu tiến độ cũng nhất thời hoan hô nhất thời thở dài. Trong sân người chủ trì cũng càng lúc càng kích động. Nhưng là Gigi xem không hiểu. Nàng ý đồ học tập. Nhưng là phát hiện này đó giống như so nàng ở thần giới học những cái đó khó gặm thượng cổ tri thức còn muốn khó thượng một vạn lần. Cái gì song sát đoàn diệt. Mỗi cái từ đơn đều là nàng không có nghe nói qua. Nàng nhìn một hồi thật sự nhìn không được. Héo héo đi đến trên sofa ngồi xuống. Thời diễn không chơi trò chơi. Cũng không thế nào xem này đó. Hắn không thế nào có thể xem hiểu trong sân thế cục. Nhưng là thời niên là thích chơi. Hắn lẩm bẩm nói. Này cục Tư Mộc rất ổn. Trình ý cũng không tồi. Chiến đội đổi mới sau xác thật tiến bộ. Tư Mộc thắng được khả năng tính đại sao. Thời diễn hỏi. Hắn cũng chỉ có thể xem hiểu kết quả. Đại, bất quá còn phải xem hậu kỳ. Kim Ân Nhã quá cấp tiến. Khó bảo toàn nàng sau lại sẽ không phát dục lên. Thời niên nhìn màn hình tiếp tục giải thích. Thời niên dùng đến lời nói hơi chút không có như vậy chuyên nghiệp. Tận lực làm thời diễn không có chơi qua trò chơi cũng có thể nghe hiểu. Tam ca nhất định phải thắng nha. Gigi đem tay đặt ở trước ngực. Tuy rằng xem không hiểu nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào màn hình. 20 phút sau. Một trận hoan hô đánh vỡ giữa sân một lát an tĩnh. Thắng, thời niên một cái kích động đứng lên. Là ca ca thắng sao? Gigi vội vàng truy vấn. Đúng vậy, tính áp đảo thắng lợi. Kim Ân Nhã căn bản vô lực cùng Tư Mộc đánh nhau. Tư Mộc cùng Trình Ý phối hợp phi thường hào. Căn bản là không giống lần đầu tiên thi đấu. Thời niên nói còn đem khom lưng đem Gigi bế lên tới. Làm nàng nhìn thi đấu đài rõ ràng hơn một ít. Trên đài, thời Tư Mộc vừa mới cầm lấy microphone đang chuẩn bị nói thắng lợi cảm nghĩ. Gigi vỗ vỗ bàn tay. Hảo bổng nha, ta liền biết tam ca khẳng định có thể thắng. Thời niên cười cười. Đúng vậy, tiểu Gigi chính là cái may mắn bắp. Đương nhiên có thể thắng. Gigi không biết thời niên đang nói cái gì. Cái gì là bá phục nha ca ca. Thời niên không có tin tưởng có thể cùng Gigi giải thích đến rõ ràng cái gì là bắp. Vì thế sửa miệng, ý tứ chính là, Gigi là tiểu bảo hộ thần. Có Gigi ở tam ca đương nhiên sẽ không thua. Hắc hắc, Gigi đối với bảo hộ thần này ba chữ thực hưởng thụ. Xem, là thời niên cùng Gigi. Bọn họ cũng tới. Trời ạ, nhị ca mang theo muội muội tới xem tam ca thi đấu. Hảo ấm lòng, phía sau bọn họ không phải thời diễn sao? Toàn gia đều tới a. Không biết là ai trước thấy được bọn họ. Dưới lầu một chút tạc lên, đều cầm lấy di động vỗ trên lầu. Thời niên mang theo Gigi lui lại mấy bước thối lui đến bên trong. Đem ghế lô nội tự mang bức màn kéo lên. Người khác nhìn không tới bên trong. Bọn họ cũng nhìn không tới bên ngoài. Thời Tư Mộc hôm nay liền trận này thi đấu. Xem xong rồi liền có thể đi trở về. Thời niên đem kính râm cùng mũ mang ở trên đầu. Sấn hiện tại không tan cuộc. Chúng ta đi thôi. Tuy rằng nói hiện tại mang kính râm cùng mũ nhiều ít có điểm lại ông tôi ở bụi này. Thời diễn, người đợi lát nữa làm gì? Thời niên, thử kính a, ta không phải đã nói rồi sao? Thời diễn nga một tiếng, dắt Gigi tay, ta đã quên, kia Gigi ngươi cùng ta đi công ty đi. Nhị ca muốn đi thử kính, không thể mang ngươi. Gigi không biết cái gì là thí diễn, vội hỏi nói, ca ca, cái gì là thử kính? Giống Gigi như vậy tuổi tác hài tử vốn dĩ liền vấn đề nhiều. Huống chi Gigi đến từ thần giới. Không hiểu so bình thường hài tử còn muốn nhiều rất nhiều. Nàng ái hỏi, các ca ca cũng ái trả lời. Thời niên cúi đầu nhìn Gigi giải thích. Chính là chúng ta đóng phim phía trước muốn đi trước cấp đạo diễn nhìn xem. Đạo diễn tuyển thượng chúng ta mới được. Cái này kêu thử kính. Nga, Gigi kéo dài quá đuôi điều. Cảm giác hảo hảo chơi nha. Ta cũng muốn đi xem. Thời niên có chút do dự. Đảo không phải bởi vì sợ Gigi quấy rối gì đó. Chính là sợ chính mình vội đi lên sẽ không rảnh lo Gigi. Cũng sợ Gigi một người chờ nhàm chán. Gigi quơ quơ thời niên tay. Ca ca, ta sẽ không quấy rối đát. Nàng thật sự hảo muốn nhìn một chút thử kính nha. Thời niên nguyên bản còn do dự mà. Chính là đột nhiên nhớ tới hắn thí xong kính lúc sau còn muốn đi phương xước trong nhà. Nghĩ chiều chiều cùng Gigi quan hệ cũng hảo. Liền gật gật đầu đồng ý, vừa lúc sau khi kết thúc ta muốn đi phương thúc thúc trong nhà. Người có thể cùng chiều chiều ca ca cùng nhau chơi. Thời diễn nghe phương xước tên quen tai. Phương xước, là cái đạo diễn đi. Thời niên gật đầu, đúng vậy. Hắn cùng ta cùng nhau thượng cái kia tổng nghệ. Ngày hôm qua hắn gọi điện thoại nói trong tay có cái nhân vật thích hợp ta. Kêu ta lai khách xuyến. Thời niên công tác thượng sự tình thời diễn quản được không nhiều lắm. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vậy ngươi mang Gigi sớm một chút trở về. Nàng ngày mai còn muốn đi nhà trẻ. Đã biết, phòng chừng cơm nước xong liền trở về đi. Thời niên nhìn xuống tay biểu. Hiện tại thời gian còn sớm. Thử kính là buổi chiều. Trung gian còn có thể tại ăn một bữa cơm. Đi ăn cơm chưa sao? Thời niên hỏi, ta đi công ty xử lý chút sự tình. Người mang Gigi đi ăn đi. Thời diễn nói, lầu một đang chuẩn bị lên lầu thời Tư Mộc nhìn đến bọn họ xuống lầu. Dừng bước chân, các người phải đi sao? Kim Ân Nhã đi theo thời Tư Mộc phía sau. Nhìn đến thời diễn cùng thời niên nháy mắt ngoan ngoãn rất nhiều. Hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay. Còn có chút ngượng ngùng. Thời diễn ca ca, thời niên ca ca, đã lâu không thấy. Thời diễn chỉ là gật gật đầu ý bảo. Nhưng thời niên lại đi xuống lầu đến Kim Ân Nhã bên người cười nói. Ân Nhã, có 3 năm không gặp, đều trưởng thành. Vài người hàn huyên một trận cũng liền tách ra. Đi ra nơi sân, thời diễn nhìn về phía Gigi. Gigi, đại ca đi lâu, đại ca tái kiến. Thời niên mang theo Gigi ở thương trường tìm ra tiệm cơm tây cửa hàng. Điểm cái nhi đồng phần ăn lại tùy ý điểm một ít. Hắn không có gì muốn ăn. Đối với kế tiếp thử kính cũng không có gì hứng thú. Hắn nguyên bản tưởng chờ lần này quay chụp hoạt động kết thúc liền đi vì chính mình tranh thủ một lần thử kính cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới hắn còn không có tới kịp tranh thủ Trình Hy liền tiến cục cảnh sát. Lúc này đạo diễn gọi điện thoại nói một đống lớn lời hay làm hắn đi thử kính. Hắn nơi nào có không đi đạo lý. Chỉ là thử kính về thử kính. Hắn ra không ra diễn liền không nhất định. Gigi xoa khởi một khối thời niên cắt xong rồi bò bít tết đặt ở trong miệng. Nuốt xuống sau mới hỏi nói. Nhị ca, đóng phim hảo chơi sao? Nàng phía trước hiểu biết quá nhị ca chức nghiệp. Đóng phim liền phải đi thể nghiệm người khác nhân sinh. Nghe tới liền rất hảo chơi. Thời niên nhớ tới trước kia bởi vì phải đi diễn viên con đường này còn cùng phụ thân cãi nhau qua. Lâm vào hồi ức, một hồi lâu mới nói. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Nhưng sau lại mới phát hiện. Rất mệt, vì cái gì a? Gigi khó hiểu hỏi. Nhị ca không phải thích diễn kịch sao? Thích như thế nào sẽ cảm thấy mệt đâu. Bởi vì ta phát hiện ta vốn dĩ có thể kế thừa gia sản. Thời niên nói xong nhún nhún vai cười. Nói giỡn, ta rất thích diễn kịch. Gigi cũng cười, đem trong miệng bò bít tết nuốt xuống. Tuy rằng ngươi ngày thường thực cà lơ phất phơ. ta cũng cảm thấy nhị ca ngươi nhất định thực thích diễn kịch. Thời Niên nghe được lời này còn sửng sốt một chút. Xác định lời này là Di Di nói. Có chút nói lắp nói. Di, Di Di, ai dạy ngươi nói cả lơ phất phơ cái này từ. Ngươi biết cái này từ có ý tứ gì sao? Di Di ngốc ngốc, nghe đại ca nói đát. Bất quá nhị ca, cả lơ phất phơ là cùng không đáng tin cậy một cái ý tứ sao? Là không sai biệt lắm. Thời Niên hiện tại liền có loại muốn trở về đánh thời diễn một đốn xúc động. Hắn giữ gìn thời diễn hình tượng. Nhưng là thời diễn như thế nào mỗi ngày nói hắn không đáng tin cậy đâu. Di Di không biết Thời Niên suy nghĩ cái gì. Nàng đem cái ly cuối cùng một ngụm nước uống xong. Xoa xoa bởi vì ăn thật nhiều thịt thịt mà có chút phình phình bụng. Thập phần thỏa mãn. Nhị ca, ta ăn được lạc. Chúng ta mau đi thử kính đi. Ngươi nhìn xem ngươi miệng. Tiểu hoa miêu. Thời Niên cười cầm lấy giấy cấp Di Di xoa xoa miệng. Một lần nữa mang lên khẩu trang sau mới gọi tới người phục vụ mua đơn. Ăn cơm thời điểm Thời Niên kêu Lý Dục tới đón hắn. Chờ bọn họ đến thương trường ngầm gara thời điểm liền nhìn đến xe đã ngừng ở một bên. Thời Niên kéo ra cửa xe. Đem Di Di ôm đi vào. Lý Dục một bên tiếp nhận Di Di một bên hỏi. Di Di như thế nào tới? Thời Niên đi vào bên trong xe đem đai an toàn cấp Di Di hệ thượng. Hải tử muốn nhìn một chút thử kính. Hơn nữa ta đợi lát nữa không phải muốn đi xước ca ra sao? Vừa lúc đem Di Di mang qua đi. Nàng cùng Chiều Chiều quan hệ còn khá tốt. Lý Dục nhìn Thời Niên thực nghiêm túc. Phương xước diễn vẫn luôn cũng đều không tồi. Nhưng là ta muốn cho ngươi tranh thủ hắn hạ bộ diễn vai chính. Song nam chủ hình trinh kịch. Ta cảm thấy trong đó có cái vai chính còn rất thích hợp ngươi. Thời Niên lắc đầu. Nhân ra kêu ta khách mời cái vai ác. Ta đi nói thẳng ta tưởng diễn vai chính. Không thích hợp đi. Hắn nếu là cảm thấy ta thích hợp đã sớm để cho ta tới thử kính hảo đi. Thật sự thích hợp, ta hôm nay mới nhìn bọn họ giới thiệu. Cảnh giáo sinh viên, nam, cha mẹ tai nạn xe cộ bỏ mình. Một mình nuôi nấng một cái 3 tuổi muội muội. Bởi vì ngẫu nhiên cuốn vào một hồi án kiện. Tra án trong quá trình phát hiện. Đình, Thời Niên làm cái đình chỉ động tác. Người tại đây kể chuyện xưa đâu. Ta trừ bỏ cùng vai chính đều có cái 3 tuổi muội muội hẳn là không có gì khác tương tự đi. Vị này nam chủ tối tăm. Cùng ta có cái gì tương tự điểm. Di Di cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện. Bổ sung, ca ca, còn có giới tính nam. Lý Dục bị Di Di nói đậu cười. Thời Niên giơ tay chống cái trán, thấp hèn đi nhấp nhấp môi. Tuy rằng hắn tưởng phản bác. Nhưng là không thể không thừa nhận. Di Di nói rất đúng. Cách chương.